Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3432. Mộ Mẫn Loan quay đầu nhìn qua. Tô Lam đang mặc một chiếc váy trắng đi về phía này. Tô Lam, làm sao cô biết được chỗ này? Ánh mắt Tô Lam thản nhiên đảo qua trên người Mộ Mẫn Loan. Xem như là làm một cái chào hỏi cô với ta. Sau khi cha Mộ và mẹ Mộ nhìn thấy Tô Lam, biểu tình trên mặt rất kinh ngạc. Cô lại là mèo chó ở đâu đến? Khóe miệng Tô Lam treo nụ cười lạnh nhìn sang cặp đôi kỳ ba này. Tôi là ai quan trọng sao? Quan trọng là hôm nay các người có thể lấy được tiền hay không? Không đúng sao? Sau khi Mộ Mẫn Loan nghe thấy lời này, lập tức mở miệng ngăn cản. Tô Lam, khoản tiền đó không thể cho bọn họ. Mộ Mẫn Loan thật sự quá hiểu cha mẹ của cô ta. Tham lam và ham muốn của hai người này giống như một hố đen không đáy. Vĩnh viễn không biết chừng mực. Vĩnh viễn đều không lấp đầy. Cho dù vừa rồi bọn họ nói 15 tỷ này sẽ là khoản tiền cuối cùng, nhưng không lâu sau đó, chờ sau khi bọn họ tiêu sạch 15 tỷ này, lại giở trò cũ tìm đến cửa, cho nên cửa này tuyệt đối không thể mở. Cha Mộ và mẹ Mộ cứ như vậy nhìn chằm chằm Tô Lam. Luôn cảm thấy cô gái trước mặt này hơi quen mắt, nhưng lại không nhớ ra là rốt cục đã thấy ở đâu. Lúc này cha Mộ vẫn đang tức giận, lén lút hung hăng nhìn chằm chằm Tô Lam. Cô cũng không phải con gái của tôi. Dựa vào cái gì làm chủ thay nó? Chẳng lẽ cô bằng lòng thay nó chỉ ra 15 tỷ này? Người phụ nữ trước mắt tuổi còn nhỏ, nhưng khí chất phát ra trên người lại là tao nhã cao quý. Hơn nữa trang phục mặc trên người, túi xách trong tay, nhìn qua chất lượng thượng đẳng, tuyệt đối không phải hàng giá rẻ. Đặc biệt là cái túi xách cô mang trên tay đó, cha Mộ đã từng nghe tình nhân của ông ta nói qua. Cái túi xách hàng hiệu đó là hàng thủ công đặt làm ở Pháp. Hơn nữa còn là bản giới hạn, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Nhưng người phụ nữ trẻ tuổi trước mắt lại xách một chiếc trên tay, cho nên cô nhất định không phải là một người bình thường. Sau khi ý thức được điểm này, vẻ mặt cha Mộ mới trở nên dễ nhìn một chút. Nhưng Tô Lam lại không biết ông ta suy nghĩ cái gì. Túi xách trong tay cô là quan triều viễn tặng cô. Cô đối với những thứ hàng hiệu không quá quan tâm, cho nên cũng không biết chiếc túi trong tay rốt cuộc giá trị bao nhiêu, cũng chưa bao giờ để ý đến. Tôi tất nhiên là không có nhiều tiền như vậy để thay Mộ Mẫn Loan cho các người 15 tỷ. Tô Lam chưa nói xong, đã trực tiếp bị cha Mộ vô cùng khinh thường ngắt ngang. Cô đã không tính chỉ ra 15 tỷ này, thì không cần ở đây tham gia vào chuyện nhà chúng tôi. Cút ngay, Tô Lam đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười. Cô xoay người đi tới bên người Mộ Mẫn Loan, chủ động khoác lên cánh tay của cô ta, thậm chí tựa đầu lên vai cô ta. Hai người hiện rõ bộ dạng vô cùng thân mật. Mộ Mẫn Loan chính là chị dâu tương lai của tôi. Chuyện nhà cô ấy, tại sao tôi không quan tâm được? Sau khi Mộ Mẫn Loan nghe thấy lời này, thân thể không chịu khống chế nhẹ nhàng run lên. Cách chương.